Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 5, Vương Mộc Y, Lăng Hoài thiếu chút nữa không nhịn xuống trợn trắng mắt, Lý Y đi, cũng chính là bọn họ Hoàng gia Gia Bích Triều cuối cùng một đời Hoàng đế. Còn chính với Lý, cầm truyền quốc ngọc thì còn có thiên hạ binh phù tiếp thu Bích Triều hết thảy hạ triều Hoàng đế Lý. Y đi, Hoàng gia gia thoái vị đại điển, còn có gia hỏa này đăng cơ đại điển, bọn họ tỷ đệ đều ở lão tổ tông yểm hộ hạ. Toàn bộ hành trình quan khán, đối với vị này còn có thể tại mất đi Hoàng gia gia trước giường bệnh. Quỳ xuống đất cung tiễn tiểu Hoàng đế, bọn họ là, đấu kỵ đến, ấn tượng khắc sâu, bọn họ làm thân cháu trai cháu gái đều không thể quang minh chính đại mà làm sự tình. Gia hỏa này có thể làm, có thể không đố kỵ sao? Mấu chốt là, gia hỏa này người trước thực tôn kính, người sau không tình nguyện, tỷ đệ hai tiểu sách vở đều nhớ kỹ đâu. Cho nên cho dù là 13 năm qua đi, Lăng Hoài, Lăng Mậu tỷ đệ đều trước tiên nhận ra cái này làm cho bọn họ không có hảo cảm gia hỏa. Lăng Mậu ở trong lòng còn phun tào, Vương Mộc Y, lộng cái hài âm đoán chữ. Một bộ quần áo đều hướng phú quý thượng đôi đi, trên tay nhẫn ban chỉ còn có trên eo ngọc trụy, nhìn như chỉ là khó được tài liệu, kỳ thật kia công nghệ tay nghề, chỉ có quyền quý nhân gia mới có cơ hội tiếp xúc. Hơn nữa tuổi cùng bộ dạng, còn có trong lời đồn, tiểu hoàng đế yêu thích ra cung du đãng tin tức, trừ phi là nhà mình tỷ tỷ loại này đầu óc, nếu không chỉ cần là có điểm phương pháp, có điểm ánh mắt thế gia đệ tử. Đều có thể đem thân phận của hắn đoán cái tám phần. Này trông được tựa ở che giấu tung tích, cải trang vi hành, kỳ thật lại là sợ người khác nhận không ra thân phận của hắn hành vi. Làm Lăng Mậu thực hết muốn ăn, Lăng Mậu cười tủm tỉm cự tuyệt. Xin lỗi, chúng ta có việc gấp, nói xong chuẩn bị không để ý tới mà rời đi. Lại liền đi vài bước, đều bị Lý Y lấy xảo diệu góc độ chặn, Lăng Mậu dừng lại. Nhíu mày, loại này thân pháp, là chính tông đạo môn ra tới nhân tài sẽ dùng, thân thủ cũng còn tính có thể. Lăng Mậu nhíu mày nguyên nhân, không phải Lý Y tự cho là làm được thực tốt mấy phen dùng đặc thù thân pháp đổ lộ sau. Còn nhìn như là phong độ nhẹ nhàng chiều hai người kỳ hảo tư thái. Lui một bước tỏ vẻ chính mình không có ác ý hành vi. Gia hỏa này lúc này tươi cười thập phần thiếu đánh. Một bộ ta cũng là cao thủ, ta có tư cách cùng các ngươi tâm sự biểu tình, Lý Y đại khái không biết, hắn trong mắt đắc ý cùng kiêu căng vẫn là lậu ra vài phần. Hắn loại này dối trá tự mãn hành vi, lừa người bình thường là cũng đủ, thực hoàn mỹ, nhưng là đối với mười mấy năm qua, đều là ở Diêm Thủ hạ kiếm ăn Lang gia tỷ đệ tới nói. Hắn biểu hiện quá giả, quá là mani hắn hành vi. Ở tỷ đệ hai người xem ra, dùng một cái từ tổng kết chính là, ngu ngốc, Lăng Mậu phán định tiêu chuẩn là, một cái liền tỷ tỷ Lăng Hoài muốn tấu hắn đều nhìn không ra tới gia hỏa. Lại tự cho là lợi hại, cũng không lợi hại đi nơi nào, Lăng Mậu là bị Lăng Hoài động tác dọa, thiếu chút nữa không có có thể kịp thời duỗi tay kéo lấy nàng. Còn hào kịp thời kéo lấy, nhíu mày kỳ thật chính là ánh mắt ý bảo. Cảnh cáo, không cần xúc động, Lăng Hoài, gia hỏa này khiêu khích, không thể tấu, Lăng Mậu, lại như thế nào cũng là hoàng đế, ở phố xá sầm uất tấu không được tốt, người nhiều, Lăng Hoài, minh bạch, không ở phố xá sầm uất là đến nơi, hai vị có thể mượn một bước nói chuyện sau, Lý Y hoàn toàn không biết. Chính mình thân phận đã sớm bị vạch trần, còn kém điểm bị tấu. Tự đắc đối hai cái đạo sĩ hậu bối nói, làm đã từng tu luyện đến đỉnh quả nhiên người từng trải. Hắn xem Lăng gia tỷ đệ biểu tình, thật là từ ái chung có chữ thưởng thức, hai vị này hậu bối, vừa thấy chính là kiến thức cơ bản vững chắc hạt giống tốt. Phụ cận có cái trà lâu, nơi đó điểm tâm thực không tồi, hai vị đạo hữu thưởng cái mặt thế nào? Lăng Hoài, ta còn là tấu hắn đi. Lăng Mậu. Chúng ta không có gì nhưng liêu, nếu vị công tử này tiếp tục chặn đường, liền chớ có trách ta chờ không khách khí, đánh có thể. bất quá muốn danh chính ngôn thuận. Lý Y không nghĩ tới hắn bày ra xuất đạo môn bản lĩnh lúc sau. Này hai đứa nhỏ ngược lại càng thêm lạnh nhạt, đành phải tiếp tục dùng tự cho là hiền lành tươi cười nói. Ta là thật sự có việc tìm hai vị, ta xem hai vị, Lăng Mậu đã buông ra lôi kéo Lăng Hoài tay. Lăng Hoài đã chuẩn bị tốt, mang theo sát khí địch ý căn bản không có che giấu. Lý Y đành phải sờ sờ cái mũi, xấu hổ cười, ta không có ác ý, chỉ là muốn hỏi, các ngươi trong sọt hoa mẫu đơn, ra tay sao? Lời này, hắn cũng nói được không có tự tin, bởi vì này hoa mẫu đơn là hắn nhìn thấy quá, xưa nay chưa từng có cực phẩm, khẳng định đã hóa hình. Lăng Hoài cùng Lăng Mậu theo bản năng một cái quay đầu. Một cái nghiêng người nhìn phía bối ở Lăng Hoài phía sau sọt. Sọt thượng biến ảo phù chú còn ở. Người bình thường xem, bất quá là một cây bình thường hoa mẫu đơn. Bất quá trước mắt cái này tiểu hoàng đế. Biến ảo phù tựa hồ đối hắn không có tác dụng. Nhường một chút, Lăng Mậu cuối cùng khách khí đều không có. Sờ lên chính mình bên hông kiếm. Ngữ khí đã mang lên lạnh lẽo, ngươi chỉ sợ không phải đại hạ người đi, nguyên lai là tưởng ăn vạ đâu, truyền thừa tiền triều bích triều truyền thống, nay từng nhà hoa mẫu đơn, đặc biệt là từng người cung phụng kia một gốc cây, đều là bảo bối, hộ gia trấn trạch, che chở con cháu, phúc vận hưng thịnh, chính là tiền triều hoàng thất xác minh quá, hoa ở, người tuyệt hoa vong. Kỹ càng tỉ mỉ có thể tham chiếu tiền triều mặt đại hoàng đế cùng kia cây từ kiến quốc liền ở lục. Mẫu đơn, ở bích triều hoàng thất truyền thừa đoạn tuyệt thời điểm, tự tuyệt mà chết, như là ví dụ, bá tánh mặc kệ là nghe vẫn là xem, đều đã trải qua không ít. Vì thế, mỗi nhà mỗi hộ, đặc biệt là dưỡng vượt qua trăm năm, sống quá tam đại hoa mẫu đơn, trừ phi chết héo, hư thối, lại hoặc là gia phùng đại nạn. Truyền thừa diệt sạch, nếu không này thờ phụng hoa mẫu đơn đều sẽ không đổi thành hoặc là dẫn ra ngoài. Mấy trăm năm kinh nghiệm sự kiện đều nói cho bá tánh. Này đó cung phụng hoa mẫu đơn, đã cùng gia trạch khí vận tương liên. Nếu là hoa mẫu đơn xuất hiện vấn đề gì, không phải trong nhà muốn phát sinh đại sự, chính là hoa mẫu đơn vì trong nhà chắn tai, cô quạnh tử vong hoa mẫu đơn. Từng nhà còn phải làm thân nhân trưởng bối giống nhau. Tới một hồi lễ tang, lấy kỳ tôn kính, tình hình cụ thể và tỉ mỉ đồng dạng tham chiếu tiền triều tôn thất cách là mần y làm cho chân. Chính lợi hại hoa mẫu đơn, một hoa khó cầu tình huống, từng người gia truyền hoa mẫu đơn, nhiều nhất cũng chính là chính mình thân duyên huyết mạch dẫn chi trồng trọt. Này đó đều đã thành tập tục, người thường gia liền thôi. Những cái đó quyền quý thế gia phú hộ, nếu là có người dám tới cửa để yêu cầu này, tuyệt đối là trở mặt thành thù, chính là trên thị trường, hoa mẫu đơn giao dịch, đều cam chịu phải có cũng đủ nghi thức, mới có thể đem hoa tiên tử thỉnh về nhà, loại này mở miệng liền mua bán, sẽ bị đánh, lý do, vũ nhục hoa thần còn chưa đủ sao? Lý Y ở vẫn là đạo sĩ thời điểm. Là có thể hoàn toàn lẩn tránh yêu tâm tinh chi với hóa hình yêu vật tầm quan trọng vấn đề. Huống chi hắn hiện tại thành một quốc gia hoàng đế đâu. Về hoa mẫu đơn, hắn vẫn là dừng lại ở nhà gia hộ hộ đều thực yêu quý. Trực tiếp cung cấp nuôi dưỡng thành tiên, hài hòa hữu ái thật sự đối với loại này mặt ngoài ở chung hình thức. Làm hắn thập phần thưởng thức cùng vui mừng, thậm chí còn có loại. Nếu là năm đó hắn cũng có thể như vậy đối đãi Tuyết Liên. Có phải hay không liền sẽ không có sau lại bi kịch lãng mạn ý tưởng. Hoàn toàn không biết, Lâm Lam vì hoa mẫu đơn có thể bình an đi vào ngàn gia vạn hộ. Cấp đám kia hoa mẫu đơn kỳ kết cái gì khắc nghiệt lẫn nhau hạn chế cùng có lợi điều ước. Nhìn đến hai người chuẩn bị động thủ, vội vàng giải thích, hai vị đạo trưởng hiểu lầm, ta vô tình đắc tội mạo phạm. Chỉ là trong nhà tuổi già mẫu thân đại thọ, đang tìm lễ vật, nhìn thấy các ngươi sọt chung hoa tiên, nhất thời thất thố, mẫu thân đại thọ đích xác muốn tới. Nhưng là hắn cũng không phải là vì thọ lễ, bất quá là tìm cái lý do thôi, vô luận điều kiện gì, đại giới, đều có thể thương lượng, tuy rằng nói hắn đã kế thừa ngôi vị hoàng đế. đánh trả nắm truyền quốc Ngọc Tỷ cùng thiên hạ binh phù. Thiên hạ càng là đã sửa vì Hạ Triều. Nhưng là hắn biết, hắn bất quá là một cái con rối hoàng đế. Triều đình từ trên xuống dưới, bao gồm tầng dưới chót ba tánh, đến nay vẫn như cũ không có thừa nhận hắn cái này hoàng đế. Nơi trốn đều là Bích Triều bóng dáng. Hơn nữa Bích Triều hoàng đế, là có tiếng ngu ngốc vô năng, quyền lợi cơ hồ toàn bộ hạ phóng. Đến hắn cái này trộm vị hoàng đế, không sai. Tiền triều đám kia vênh váo tự đắc tôn thất chính là như vậy xưng hô hắn. Hắn căn bản cái gì đều làm không được. Hiện giờ, hắn bất quá là cùng nhà mình mẫu thân. Ở trong hoàng cung, bị người làm như lợn giống nhau dưỡng thôi. Ngay cả tương lai hoàng hậu Phi Tần, cũng đã sớm cho hắn an bài hảo. Thuần một sắc trước Bích Triều tôn thất chi nữ, cùng đã kết thành liên minh đại thần. Địa phương thế gia thế lực nữ nhi. Hắn không có bất luận cái gì lựa chọn đường sống. Nếu là hắn không phải trên đường dấn thân vào mà đến. Một cái trùng tên trùng họ, mang theo kiếp trước tu tiên đệ nhất cao thủ ký ức tiến đến Lý Y nói. Chỉ sợ đã sớm dựa theo bọn họ an bài lộ, trở thành bọn họ dưỡng heo con rối hoàng đế. Thân phận của hắn bại lộ đến quá sớm nên Lý Y mẫu thân là một cái quả phụ. Vẫn là một cái bần cùng có tư sắc nghèo khó nông ra thôn xóm chung quả phụ. Lý Y bệnh nặng, mắt thấy mau không cứu. Ông ngoại bà ngoại còn có cậu nhóm, tham luyến tái giá nữ nhi ích lợi. Đừng nghĩ nhiều, ích lợi cố nhiên là trọng điểm, nhưng là đồng thời cũng là vì Lý Y mẫu thân suy nghĩ. Liên nhi tử đều không có, tổng không thể còn làm nàng lẻ loi hiu quạnh đơn, nghèo khổ quá cả đời đi. Bọn họ sớm đã vì Lý Y mẫu thân chuẩn bị tốt tái giá người được chọn. Đáng tiếc Lý Y mẫu thân là không muốn, vì giữ được Lý gia cuối cùng huyết mạch, mới được ăn cả ngã về không lấy ra trượng phu Lâm Trung trước. Dặn dò mấy trăm lần, không đến sơn cùng thủy tận tuyệt lộ, đều không thể lấy ra tới bí mật đồ gia truyền, tìm được rồi phủ nha, xin giúp đỡ với quan phủ, Lý Y mẫu thân thậm chí không biết. Kia hai dạng khác biệt đồ vật là thứ gì tới, chỉ biết, có quan phủ hỗ trợ, khẳng định có danh y thuốc hay cứu sẽ chính mình nhi tử. Bởi vì bệnh nặng, nguyên bản Lý Y không có chịu đựng đi, đạo sĩ Lý Y liền tới rồi, trong đó có hay không cái gì dơ bẩn, ai biết, dù sao, Lý Y là không tin không có, chờ hắn chân chính khống chế thân thể thời điểm, hết thảy đã thành kết cục đã định. Thân phận của hắn đã bại lộ, nói thật, Lý Y đều không có nghĩ đến, chính mình cư nhiên thật sự có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Chỉ cần nhớ tới ngay lúc đó hắn, vừa mới suy yếu khôi phục chi giác, liền khống chế được chi phủ đem hắn tồn tại nháo đến ồn ào huyên náo. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể tranh thủ thời gian, tạm thời giữ được tánh mạng, chỉ cần khôi phục nhất định tu vi. Đem hai kiện nhân gian pháp khí, truyền quốc Ngọc Tỷ cùng thiên hạ binh phù liều mạng luyện hóa trở thành chính mình sở hữu vật. Hắn liền có bản lĩnh đem vận mệnh quốc gia tất cả đều chuyển tới hắn trên người. Đến lúc đó vận mệnh quốc gia nơi tay, làm chuyện gì đều có thể dễ như trở bàn tay. Huống hồ, hắn đích xác cũng yêu cầu cũng đủ thế lực, tới hỗ trợ tìm kiếm Tuyết Liên cùng sư muội. Bất quá, sau lại sự tình. Phảng phất ở châm chọc hắn có bao nhiêu ngu xuẩn cùng vô tri giống nhau. Bích Triều cái kia ngốc tử lão hoàng đế. Thế nhưng một chút đều không có do dự. Liền truyền ngôi cho hắn. Càng kỳ quái chính là. Bích Triều tôn thất thế nhưng một chút ý kiến đều không có. Để cho Lý Y không thể lý giải chính là. Một cái thiếu hụt quốc chi trọng khí hoàng triều. Là như thế nào vững vàng mà kéo dài hơn 700 năm đều mau 800 năm. Tin tức không bình đẳng, làm mới vừa tỉnh lại liền ở nghèo hẻo lánh xa thành phố dã. Lúc sau đã bị thái thú phủ giam cầm hắn nghĩ lầm. Đây là chính chỗ loạn thế. Vô nghĩa, truyền quốc Ngọc Tỷ cùng thiên hạ binh phù loại đồ vật này xuất hiện ở một cái y không che thận. Ăn không đủ non nông ra tiểu tử nghèo trên người. Không có quốc khí trấn áp, khẳng định yêu ma tác loạn, nhân gian dung chuyển, ở yêu ma quỷ quái tai họa hạ, còn muốn thái bình thịnh thế, không có khả năng, cho đến hắn bị nhanh chóng đưa đến hoàng đô, nhanh chóng tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, bắt đầu có thể đạt được chung quanh tin tức thời điểm. Hắn mới biết được, hắn phạm vào bao lớn sai, khó trách Bích Triều lão hoàng đế đem ngôi vị hoàng đế đưa ra như vậy hào phóng. Khó trách Bích Triều tôn thất căn bản một chút đều không có phản đối ý tứ. Khó trách quần thần, thế gia nhóm cũng một chút ý kiến đều không có. Mẹ nó, một cái mỗi ngày chỉ cần hoa nửa canh giờ ngốc nghếch đóng dấu con rối hoàng đế. Chỉ cần là sống, ngốc tử làm đều có thể. Ai hiếm lạ, ngôi vị hoàng đế truyền tới cuối cùng một vị lão hoàng đế trong tay thời điểm. Bởi vì thái tử ốm yếu, con nối dõi không phong, chỉ có thể lão hoàng đế ngạnh chống tiếp tục lý chính. Chính là tuổi đều một đống, có thể làm, cũng liền thật là đóng dấu mà thôi. Ngài, phía trước mấy nhậm hoàng đế, đại khái con có thể thượng triều đánh cái buồn ngủ linh tinh. Tới rồi lão hoàng đế nơi này, đã không cần, hắn trừ bỏ đóng dấu cùng linh vật tác dụng ở ngoài. Trên tay quyền lợi, đã bị tôn thất, đại thần, còn có chiếm cứ địa phương thế gia nhóm, cứng nhắc chia cắt đến không sai biệt lắm mani thậm chí. Bọn họ còn sợ hãi hoàng đế đổi ý giống nhau, liên quy củ đều đã định ra tới. Lý y cái này trở lại vị trí cũ hoàng đế, nói câu không dễ nghe, quả thực chính là vì bọn họ lượng thân đính tạo mà đến hoàng đế. Năng lực, không quan trọng, dù sao vô luận hôn quân minh quân, ở bọn họ trợ giúp phụ trợ hạ, đều sẽ là hảo hoàng đế. Căn cơ, một nghèo hai trắng nông gia tiểu tử có loại đồ vật này. Đến nỗi mọi người đều biết đến, tiền triều lão hoàng đế đưa tặng kia cái gọi là tư khố. Bất quá là lão hoàng đế sinh thời dư lại, trang bị cấp hoàng đế, vô dụng xong đồ vật thôi. Chân chính tư khố đến nơi nào? Đến nay lang ra một đám người còn ở cho nhau nghi ngờ suy đoán nếu ai động tay đâu. Đại gia chỉ biết, khẳng định là lang người nhà chính mình động thủ, bằng không, ở trong hoàng cung. Lão tổ tông bảo hộ hạ, ai cũng không gặp được hoàng đế kia mấy thế hệ cất chứa xuống dưới khổng lồ tư khố. Chỉ sợ cái này nông gia tiểu tử nghèo sinh ra hoàng đế trên người đáng giá nhất. Cũng chính là hắn truyền quốc ngọc tỷ cùng thiên hạ binh phù. Người tài đều không có hoàng đế, căn bản hoàn toàn không có uy hiếp lực. Như vậy một cái hoàng đế, còn không phải là trời cao đưa tới. Cho bọn hắn đứng lên quảng cáo dùm beng hoàng đế sao? Trừ bỏ Lý Y cái này đương hoàng đế, tất cả mọi người thực vừa lòng. Loại tình huống này liền làm cho Lý Y đều làm mười mấy năm hoàng đế. Còn không thể tùy tâm sở dục, Lý Y muốn tìm cha phát giận. Đáng tiếc đối với hoàng quyền tôn nghiêm, vô luận là lang gia cái này trọng thao gia tộc cũ nghiệp. Làm hồi trung thần trọng thần trước tôn thất, vẫn là quyền thần. Thế gia nhóm, đều nhất trí, thập phần giữ gìn, cho dù lén đều cười nhạo Lý Y là đóng dấu hoàng đế. Nhưng là ai đều không thể nói ra, bất luận cái gì chửi bới hoàng thất danh dự người. Không cần Lý Y thu thập, bọn họ liền liên thủ đem người ấn đã chết, làm Lý Y muốn mượn cơ hội làm khó dễ. Đều tìm không thấy lấy cớ, hoàn toàn vô kế khả thi, vô nghĩa. Đã ứng đối quá lang gia vài đại hôn quân triều đình. Đối với như thế nào ứng phó hôn quân, sớm đã có hành chi hữu hiệu điều lệ chế độ, kịch bản, nóng nảy Lý Y nghĩ tới rất nhiều biện pháp, muốn khống chế quyền lợi, chính là đã nếm đến loại này chính trị hình thức ngon ngọt đại gia. Sao có thể làm hắn như nguyện, đương nhiên là nơi trốn vấp phải trắc trở, liền không cần phải nói hắn các loại lý do đều dùng. Muốn mượn dùng quốc gia thế lực, tìm được Tuyết Liên cùng sư muội, muốn ăn uống xuyên dùng, chỉ cần điều kiện cho phép, sở hữu thế lực đại biểu nhóm, ai đều sẽ không phản đối. Thậm chí tất cả mọi người cực lực đem Lý Y hướng giả áo túi cơm phương hướng dưỡng. Chỉ có tìm nữ nhân cái này bị tạp đến nghiêm nghiêm mà ni bởi vì hắn hoàng hậu phi tần đều đã điều. Động nội bộ, muốn chính mình hướng ra phía ngoài phát triển. Có thể, trước thành hôn, làm các nàng đều mang thai, sinh hạ tới, lúc sau tùy ý ngươi như thế nào chơi, làm hoàng đế, có cùng cao quý huyết mạch sinh sản hậu đại, giữ gìn quốc gia truyền thừa trách nhiệm mà Ni Lý Y, kiên quyết phản đối, thật đến lúc đó, liền không cần hắn tới chơi. Bất quá, Lý Y vẫn là ngoan ngoãn cưới Hoàng hậu Phi Tần, mang thai, đến nay một cái đều không có. Làm đạo trưởng, hắn đương nhiên là có hắn đặc thù thủ đoạn. Kỳ thật, Lý Y đối với phú quý quyền lực sắc đẹp, hắn kỳ thật đều không thế nào coi trọng. Hắn để ý chính là Tuyết Liên cùng sư muội, chỉ là, về chỉ tính toán, đồng thời đầu thai Tuyết Liên cùng sư muội phỏng chừng đều đã trưởng thành. Lý Y biết chính mình cần thiết muốn nhanh lên tìm được các nàng mới được. Bằng không liền vô pháp bảo hộ các nàng, cho các nàng hạnh phúc, sốt ruột đến không được hắn. Linh quang chợt lóe, từ mỗi nhà mỗi hộ đều cung phụng hoa mẫu đơn tiên trung nghĩ tới biện pháp. Ý nghĩ kỳ lạ cho rằng, chỉ cần hắn có thể có một gốc cây có thể hiệu lệnh bách hoa mẫu đơn. Như vậy hắn liền có thể thực mau tìm được rồi Tuyết Liên cùng sư muội. Càng may mắn chính là, hắn bất quá là linh quang chợt lóe lúc sau ra cửa chạm vào vận khí. Liền đụng phải hắn ái mộ mẫu đơn, tuy rằng, phát hiện ái mộ mẫu đơn phía trước, hắn tiên kiến đến chính là một cái cùng sư muội khí chất phi thường tương tự đạo cô. Đã từng, sư muội một thân đạo bào thời điểm, cũng là như vậy anh tư táp sảng, ân, không có vị này như vậy nhuệ khí bức người là được. Nhưng là cũng không ngại ngại hắn muốn kết bạn một phen tâm ni rốt cuộc. Hiện giờ hắn thật sự cầu tài như khát, vì cái gì thân là hoàng đế hắn lại thích nơi nơi chạy. Chính là vì mời chào có thể sử dụng nhân tài a. Đáng tiếc chính là, mời chào tới nhân tài, đều lưu không được, cuối cùng đều trở thành nhà khác. Hắn người bên cạnh, tuy rằng đều xem như người một nhà. Chính là bọn họ phía sau đều có các loại ích lợi cùng bối cảnh. Đối Lý Y, căn bản làm không được tuyệt đối trung thành, mà Lý Y, hiện giờ cũng không có cách nào toàn bộ rửa sạch bọn họ. Không có nhân thủ, cái gì đều là giả, trung tâm phù chú linh tinh đồ vật, Lý Y cũng là tưởng nếm thử qua, đều thất bại, ở mỗi nhà mỗi hộ đều có cung phụng bảo hộ tiên tử tiền đề hạ. Hắn tu vi căn bản làm không được, hoàng cung càng là cái này khu vực tai họa nặng, đến nay hoàng cung các góc, đều có lợi hại mẫu đơn tiên tử chiếm cứ, thủ vệ an toàn đâu. Bắt đầu, trung tâm phù liên tiếp thất bại, hắn còn tưởng rằng là bản thân thực lực không đủ, thẳng đến đăng cơ trở thành hoàng đế, an ổn xuống dưới, một lần nữa tu luyện ra thiên nhãn lúc sau. Lý Y thiếu chút nữa không có bị hắn nhìn thấy đồ vật dọa tới rồi. Tùy ý có thể thấy được tuyệt sắc hoa yêu. Mẹ nó đều là tu luyện ra bản mạng áo giáp cùng bản mạng pháp khí. Cơ hồ mỗi một cái thực lực đều chỉ là so đời trước chính mình toàn thịnh thời kỳ kém như vậy một tầng mà thôi. Huấn luyện có tố, hành tung có độ, quả thực hù chết đạo sĩ. Một đám đi theo ở các nàng che chở nhân thân sau. Yên lặng bảo hộ, hại hắn có rất nhiều thủ đoạn cũng không dám dùng ra tới. Càng thêm làm Lý Y thích ứng bất lương chính là, đã từng dùng ở Tuyết Liên trên người, rất là hữu hiệu tiếp cận phương thức, tại đây đàn so với hắn càng giống người, càng dung nhập nhân loại hoa mẫu đơn trước mặt, một chút tác dụng đều không có, trừ bỏ này đó người thường không thấy được hoa mẫu đơn hộ vệ. Tích lũy xuống dưới tài phú. So với hắn cái này hoàng đế còn giàu có ở ngoài. Còn có hắn ngây ngốc lung tung tạo tác khi, bị này đó hoa mẫu đơn các tiên tử phát hiện, một cái hoàng đế thế nhưng không đi chính đạo, thu phục thủ hạ còn muốn mượn dùng ngoại lực. Mất mặt ném đến hoa mẫu đơn giới hậu quả là, hoàng đế bị hoa mẫu đơn tập thể xem thường. Đến nay, hắn trừ bỏ một đống không có hóa hình hoa mẫu đơn ngoại. Còn không có chiêu mộ đến một cái nguyện ý bảo hộ hắn hoa mẫu đơn hộ vệ. Đụng tới lang ngoái, lang mậu, còn có cõng cực phẩm linh tú hoa mẫu đơn, Lý Y sao có thể bỏ qua. Mặc kệ người vẫn là hoa, tựa hồ đều là vì hắn bên người chuẩn bị. Không thể bỏ qua, nhìn thấy lang ngoái cùng lang mậu trong nháy mắt, hắn thậm chí có loại, bọn họ là trời cao phái tới trợ giúp người của hắn. Tương phùng liền có duyên, ta cảm thấy, có thể ở chỗ này tương ngộ chúng ta rất có duyên phận. Lý Y nhìn phía Lăng Hoài ánh mắt, có chút mơ hồ, còn mang theo thật sâu bi thương cùng yêu say đắm. Phảng phất nhìn thấy gì quan trọng người giống nhau. Tin tưởng ta, vô luận thế nào, ta đều sẽ không thương tổn ngươi. Ân, của các ngươi, cầm lòng không đậu mở miệng sau. Lý Y rốt cuộc thản nhiên. Ngao, chỉ là kết quả như thế nào? Nghe thấy cái này thét chói tai lúc sau. Đại gia không cần nhiều đoán đều đã biết. Lăng Hoài tiểu tâm mà đem cõng sọt, đưa tới đệ đệ trên tay lúc sau. Liền không chút khách khí tung tùng xương tay gân tay. Nắm tay chiều cái này không chỉ có dùng ghê tởm ánh mắt đánh giá nàng. Còn mơ ước nhà bọn họ lão tổ tông hóa cấp tấu. Lão tổ tông là ai đều có thể mơ ước sao? Nhà mình cái kia quỷ xúc không giống người sư phụ liền thôi. Bọn họ tỉ đệ đánh không lại. Phản kháng không thể, chỉ có thể chịu đựng từ từ mưu tính. Liền Lý Y loại này mặt hàng đều đủ gan mơ ước lão tổ tông. Sống không kiên nhẫn, không tấu một đốn trọng, không đủ để bình ổn bọn họ tỉ đệ tức giận. Lăng Hoài không chút do dự, đem nàng vô pháp tìm cha. Diêm kia phân, cũng coi như tới rồi Lý Y trên người. Lực độ là không lưu tình chút nào thật sự. Chính là bên cạnh vẫn luôn chú ý bọn họ ba cái người đi đường các ba tánh đều theo bản năng nhíu mày. Không có biện pháp, này ba người vô luận là trang phục trang điểm, vẫn là khuôn mặt diện mạo, đơn độc lấy ra tới, đều có thể trở thành một cảnh. Ba người tụ ở bên nhau, chính là vì đẹp mắt, mọi người đều sẽ xem nhiều hai mắt, không nghĩ tới, mới một hồi, liền đánh nhau rồi. Lăng Mậu ôm sọt, lộ ra sọt bên trong hoa mẫu đơn, đối với muốn tiến đến ngăn lại các ba tánh lên án. Người này vừa thấy mặt, tựa như đem nhà của chúng ta lão tổ tông đoạt lại đi. Còn đối sư tỷ nàng ý đồ gây rối, nói năng lỗ mãng, sư tỷ nhất thời không có nhịn xuống. Xưng hô hoa mẫu đơn vì lão tổ tông, cũng là bích triều truyền thống, bất quá có thể có cái này xưng hô. Cần thiết là nuôi trong nhà vượt qua bốn đời hoa tiên. Lăng Mậu ngượng ngùng cười, đem hắn tiểu đạo sĩ đơn thuần nhan giá trị phát huy tới rồi cực hạn. Làm này đó muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm các ba tánh tạm dừng một chút. Có chút thậm chí phát ra đảo âm thanh ủng hộ, đối với loại này làm giàu bất nhân ăn chơi trác táng. Đánh một đốn không quá phận, vẻ mặt đỏ rực Lăng Mậu, nắm lấy cơ hội, hữu hảo. Phảng phất ngượng ngùng giải thích, ta là từ nhỏ đã bị sư tỷ đánh đại, yên tâm, nàng có chừng mực xuất phát từ đối đạo trưởng tín nhiệm. Đại gia liền trực tiếp tiến vào xem diễn hình thức, liền như vậy một hồi, Lăng Hoài đã đem Lý Y tấu ngã xuống đất, còn đạp vài chân, Lý Y kia tự cho là không tồi thân thủ, ở nàng xem ra, bất kham một kích thật sự, nàng vẫn là biết chọn trường hợp. Nhìn thấy hoàng đế hộ vệ đều vây lại đây, chưa đã thèm thu chân, cho dù thích loại này dùng nắm tay trực tiếp giải quyết vấn đề. Cũng muốn nắm chắc hạn độ, lại nói như thế nào, hắn cũng là hoàng đế, thật cẩn thận mà bối hồi lão tổ tông, về sau cẩn thận một chút, bằng không gặp ngươi một lần, tấu ngươi một lần, sau đó liền lôi kéo đệ đệ, bước nhanh lưu, vô nghĩa, đánh xong không lưu. Chờ bị chảo sao, vẫn là Lăng Mậu tương đối có quy hoạch, cảm thấy chính mình đánh người không đúng, vì thế còn hướng ngã trên mặt đất Lý Y trên mặt tạp hai cái kim nguyên bảo. Kế thừa bích triều hoàng thất di sản bọn họ, thiếu cái gì, đều thiếu không được này đó a đổ vật, ngao, chính xác cũng thực không tồi, ở giữa mũi cùng tròng mắt, âm thầm, tiêu cực lãn công, các hộ vệ đuổi tới thời điểm. Hết thảy đã trở thành kết cục đã định, ngay sau đó, hạ chiêu tiểu hoàng đế công nhiên ở trên đường cái muốn phi lễ đạo ra người cũng cường đoạt hoa. Mẫu đơn sự tích liền phi giống nhau truyền sướng đến phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Hết chương.